Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Bổ canxi. Rùa đen biết bơi là cái thưởng thức, nhưng không thưởng thức chính là cũng không phải là tất cả rùa đen đều sẽ du lịch. Rùa cạn, tortoise, danh tự này nghe xong liền biết bọn chúng không am hiểu thủy tính. Đa số rùa cạn là vịt lên cạn, rùa da báo lại là khác loại, bọn chúng có thể tại phổi tồn trữ một chút không khí. Dạng này vào nước sau bọn chúng liền sẽ phiêu phù ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Chợt có một chút lão quy mò tới bơi lội môn đạo, bọn chúng phiêu lưu lúc còn biết dùng tứ chi lay. Hai cái, hiệu quả thường thường không tệ. Đầu này sông nhỏ uốn lượn ra ngoài mấy chục cây số. Cuối cùng chảy vào cái khác, dòng sông chuyển vào đất ngập nước bên trong. Thế là rùa da báo nhóm nếu là theo này dòng sông trôi đi, vậy chúng nó cuối cùng liền muốn lao tới thiên đường. Hắn tranh thủ thời gian trước đem vào nước rùa đen cho vớt lên. Sau đó hỏa tốc trở về tìm một chương lưới võng chặn đường tại đường sông trên. Cũng không thể để bọn chúng rời đi địa bàn của mình. Đây đều là dùng tiền mua. Dùng tiền mua, thu thập rùa báo. Trong lúc đó hắn phát hiện đàn rùa cái đầu chỉnh thể biến lớn. Này không ra hắn đoán trước. Khỏe mạnh rùa báo khẩu vị tốt, sức ăn đại, mà cỏ bên bờ sông mầm lá non đầy đủ. Bọn chúng sinh trưởng tốc độ khẳng định rất tấn mãnh. Thế nhưng là cây cỏ thiếu khuyết chất vôi. Rùa cạn sinh trưởng chủ yếu trưởng mai. Canxi nguyên tố rất trọng yếu. Dương Thúc Bảo đã phát hiện có tiểu quy mai lớn lên rất cao vót. Từng cái cùng sống kim tự tháp giống như. Cái này không thể được. Hắn phải cho tiểu quy nhóm bổ canxi. Nuôi chó nuôi mèo có thể uy canxi phiến bổ canxi, bởi vì bọn chúng nhu cầu số lượng không lớn cũng thật khống chế. Canxi phiến đối với rùa cạn không có hiệu quả. Một là bọn chúng thời kỳ sinh trưởng gian toàn bộ giai đoạn cần đại lượng chất vôi. Hai là Dương Thúc Bảo nuôi rùa nhiều, hắn không có cách nào lần lượt uy canxi phiến. Thế là hắn liền suy nghĩ, cái này cần tại bờ sông làm điểm tảng đá. Cái gì đá vôi, phương giải thạch, bạch vân thạch, đá cẩm thạch đều được. Rùa báo nhóm sẽ chủ động gặm tảng đá. Tìm kiếm tảng đá không khó. Đặc biệt là hắn địa bàn này lại hướng tây nam liền có núi. Kia là Long Sơn dãy núi Xúc Tu. Long Sơn dãy núi lại gọi Đích La Ken dãy núi. Là Châu Phi nổi danh Đại Sơn. Nó theo Nam Phi đông bộ đường hồi quy Nam phụ cận bắt đầu ấp ủ. Một mực vươn dài đến Đông Kép, tỉnh Đông Nam bộ phận. Hơi hiện hình cung, kéo dài hẹn 1.200.000 mét. Phi thường hùng vĩ, Dương Thúc Bảo bên này địa hình dùng thảo nguyên cùng hoang mạc thảo nguyên làm chủ. Chập trùng tại mặt đất dãy núi thường thường rất nhỏ. Bọn chúng vẻn vẹn có thể xưng là gò núi. Nghiêm chỉnh mà nói không tính Long Sơn dãy núi tạo thành bộ phận. Bất quá gò núi cũng là núi, có tảng đá là được. Treo thật lưới võng sau, Dương Thúc Bảo đi tìm Nicole. Hắn hỏi, này, mỹ nữ, người nơi này lưới sắt lưới là từ đâu mua được? Nicole gật đầu nói, người xác thực cần một chút phòng hộ dụng cụ. Ta nghe nói chuyện của ngươi. Thiết thú những tên kia để mắt tới ngươi đúng không? Dương Thúc Bảo buồn bực. Làm sao ngươi biết? Ngươi đoán. Richard kia miệng rộng nói cho ngươi. Đoán sai. Dương Thúc Bảo càng buồn bực hơn. Vượt quá dự liệu của ta à. Vậy mà không phải Richard ra bên ngoài truyền chuyện. Nicole buồn cười. Đúng là Richard truyền tới. Nhưng ta là theo Ellie ngươi trong miệng biết đến. Hắn nói cho Ellie ngươi. Ellie ngươi lại nói cho ta biết. Ellie ngươi chính là tiểu trấn siêu thị lão bản nương, cũng là bà tám. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo lộ ra tức nổ tung biểu lộ, Nikon quay đầu chỉ hướng tủ lạnh hô, Hoa Kim, đi lấy một bình trà đá. Nằm dạp trên mặt đất chơi bóng đại Golden lập tức bò lên. Nó lắc lư cái đuôi đi cắn cửa tủ lạnh, nắm tay đưa nó kéo ra. sau đó ngậm một bọc sữa chua lại chạy trở về. Dương Thúc bảo dùng mũi chân chọn nó. Ngươi thế nào biến đần? Muốn là trà đá, là nước trà, không phải sữa chua. Hoa Rin ngây ngô lên tiếng vui. Tiếp tục lắc cái đuôi. Ni cập cưng chiều cho nó một cái não vỡ cười nói. Nó mới không ngu ngốc. Nó muốn uống sữa chua. Theo nàng mở ra sữa bao. Đại Golden hưng phấn nhảy nhót đứng lên. Đi trước cầm trà đá. Chính là loại trà này. Nikon đem trước mặt bình nhựa biểu hiện ra cho nó xem. Đi lấy tới cho ta. Sau đó mới có thể uống sữa chua. Nàng thuận thế đem cái bình đưa cho Dương Thúc bảo. Đây là Nikon bài trà đá. Ta tự mua cái bình chính mình nấu trà. Hương vị rất không xấu. Dương Thúc bảo tán thưởng. Người thật sự là khéo tay. Nikon đặc biệt thích nghe lời hữu ích. Mừng rỡ con mắt cũng bị mất. Đối với cái này bên cạnh tu bổ nhánh hoa lão hiệp khách lắc đầu không thôi. Lần này đại Golden tới cái tinh chuẩn định vị. Nó theo trong tủ lạnh tha ra một bình trà đá. Dương Thúc bảo giật mình. Nó so với ta biết muốn thông minh a. Trong lòng của hắn cảnh giác lên. Phải trở về nói cho John không thể để cho động vật biến quá thông minh. Gà sợ nổi danh heo sợ mập a. Nigon ngược lại là không nghĩ nhiều. Nàng đem sữa chua đổ vào đại Golden thau cơm bên trong nói ra. Đương nhiên rất thông minh. Ta tải FB bên trên phát nó video. Rất nhiều người đến cho nó điểm tán. Bất quá còn có càng thông minh. Nga có một đầu Collie biên giới. Border Collie. Vậy mà lại toán thuật. Brazil có một đầu Golden biết hội họa. Đương nhiên hoa kim là có mị lực nhất một cái. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo yên lòng. Này Golden xem ra thông minh còn không tính quá phận. Nikon giúp hắn liên hệ lưới võng. Dương Thúc bảo lựa chọn polyester chất liệu. Lưới sắt lưới không phòng nước. Polyester lưới không như sắt lưới võng như vậy rắn chắc. Nhưng thắng ở chống nước. Dương Thúc bảo lại hỏi. Nếu như ta muốn đi biên giới Tây Nam trên núi, kia phụ cận có hay không đường nhỏ? Ta xem quấn đại lộ sẽ xa xôi. Nikon lôi kéo tay của hắn nói ra. Đi theo ta, ta cho ngươi biết. Mềm nhũn, ấm hô hô tay nhỏ đột nhiên nắm chặt bàn tay to của mình. Dương Thúc bảo nhịp tim gia tốc. Thô Nam, có thể lý giải. Lão hiệp khách sắc mặt biến không dễ nhìn. Cái kéo nhắm ngay lão Dương. Nikon lôi kéo hắn đi tới sau buông ngón tay ra hướng Tây Nam. Ngươi mở một hồi liền có thể nhìn thấy nơi đó có một cái ngã tư. Dọc theo đường này ngụm hướng Tây họp đến nông qua ngựa trấn. Sau đó ngươi đi về phía Nam thẳng mở đến liền là một ngọn núi chân núi. Ngươi là nghĩ leo núi sao? Dương Thúc bảo lực chú ý đã rời đi. Hắn nhìn xem cô nàng tay tùy ý nói ra. A, không phải, ta muốn làm điểm tảng đá. Đá hoa cương, đá vôi loại hình. Nikon cõng về tay nói ra. Ngươi cần một điểm tảng đá sau đó quyết định đi trên núi tìm. Không không, chúng ta nơi này cũng không phải đại dương mênh mông. Trên trấn cũng có tảng đá nha. Dương Thúc bảo nói ra. Ta cần dầu có chất vôi tảng đá. Ngươi khả năng không biết, địa bàn của ta bên trong có một ít rùa da báo. Bọn chúng cần bù canxi, vậy ngươi hẳn là cần gạch co tần. Nikon nghiêm túc gật đầu nói. Gạch co tần, Nikon gật đầu lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, gạch co tần, Kenya người thích gọi như vậy bọn chúng. Bọn hắn nơi đó rất nhiều phụ nữ thích ăn gạch co tần. Loại này mềm tảng đá không nên tiến vào người trong dạ dày. Nhưng nó thật giàu có chất vôi. Hẳn là rất thích hợp cho tiểu quy bổ canxi. Dương Thúc bảo lập tức hứng thú. Cái này cần đi nơi nào tìm tới hoặc mua được. Nikon nói ra, người vận khí rất tốt. Cái đuôi sông tiến vào St. Lucia hồ lưu vực liền có loại này tảng đá. Bất quá cũng không nhiều lắm. Gạch co tần có thể làm thương phẩm. Trước kia có người trong này khai thác sau đó đưa đi Kenya bán ra. Nhận được này một ít trả lời. Dương Thúc Bảo vô cùng cảm kích. Hắn cười khan nói, ta còn có một vấn đề. Cái đuôi sông đến St. Lucia hồ chỗ nối ở đâu? Nigel nói ra, người trước tiên cần phải đi về phía nam mở. Rời đi thị trấn cái thứ hai ngã tư chuyển hướng đông nam. Lúc này chú ý ven đường rừng cây. Mảnh thứ ba rừng bên cạnh có đầu đường nhỏ. Tính toán có chút nói không rõ. Không bằng ta nhường hiệp khách tiên sinh dẫn ngươi đi. Lão gia tử thanh âm từ trong nhà vang lên. Không, ta không nhàn rỗi. Neon nhún nhún vai nói. Tốt, à, vậy chỉ có thể là ta dẫn ngươi đi. Lão gia tử lập tức đổi giọng. Cuối tuần này ta có rảnh rỗi. Cuối tuần ta dẫn ngươi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.